Tu La Vũ Thần, chương 963, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung kết trận chiến tranh này, ngươi cũng thật dám nói a, chỉ bằng ngươi một người, thực cảm thấy được có thể còn hơn chúng ta. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cười lạnh một tiếng, tuy nói Sở Phong là bốn phẩm võ vương, phàm là có chút lịch duyệt người, liền có thể nhìn ra, Sở Phong là thông qua đặc thù thủ đoạn, đạt được đích loại này tu vi. Nhất là, ở mở ảo tiên phong tu luyện đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, hắn hơn rõ ràng, Sở Phong là như thế nào đạt được hiện tại này tu vi đích, nhưng là chẳng sợ Sở Phong là bốn phẩm võ vương, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn cũng không cảm thấy được, đều là bốn phẩm võ vương đích Sở Phong, có thể là giang bày giết đối thủ, làm sao huống, hiện giờ Sở Phong chỉ có một người, mà bọn họ chính là có mấy ngàn vạn đại quân. A, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nếu là cảm thấy được ta chỉ là một mình một người, như vậy ngươi đã có thể thật sự là 10 phần sai. Sở Phong mỉm cười, theo sau xa xa đích phía chân trời, liền lần thứ hai ù ù rung động đứng lên. Rất nhanh đích ngàn vạn lần nói mặc màu đen trường bào đích thân ảnh, cũng là xuất hiện ở mọi người đích tầm mắt bên trong, thả cuối cùng đi tới chỗ ngồi này chiến trường trong vòng. Mà những người này, tự nhiên đó là Tàn Đêm Ma Tông đích đại quân, không chỉ có Tàn Đêm Ma Tông đích đại quân, Thu Thủy Phất Yên cùng Thái Khấu cũng là tại đây đại quân bên trong. Tàn Đêm Ma Tông. Tàn Đêm Ma Tông đích thành viên, thế nhưng thật sự tập kết lên, bọn họ thật sự đến tấn công nơi này. Nhìn thấy này một màn, ở đây đích rất nhiều người, đều là cảm thấy giật mình, bởi vì Tàn Đêm Ma Tông ra sao vật, ở đây người không ai không rõ ràng lắm, cho nên cứ việc giờ phút này Tàn Đêm Ma Tông xuất hiện đích đội hình, chiến lực đi lên giảng, cùng lúc trước đích thần bí đại quân giống nhau như đúc nhưng là uy hiếp lực lại hoàn toàn bất đồng. Nhất là Khâu Tàn Phong, Phó Liên Sinh, Huyết Tẩy Nguyệt, Âm U Đăng, này bốn vị Tàn Đêm Ma Tông hiểu rõ tứ đại hộ pháp, vị nào không phải phương Đông Hải vực vang đương đương đích đại ma đầu. Về phần Kim, Mộc Thủy, Hỏa Thổ, năm vị đi vương, đồng dạng cũng không phải đơn giản đích vai diễn. Có thể nói, giờ phút này Tàn Đêm Ma Tông xuất hiện đích đội hình, trừ bỏ Ma Tông đứng đầu dĩ nhiên không ở ngoại, cơ bản hình đồng vu Tàn Đêm Ma Tông tối đỉnh đích đội hình, ít nhất chân chính đích đại nhân vật toàn bộ trình diện. Bái kiến tông chủ đại nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, càng kẻ khác khiếp sợ đích một màn đã xảy ra, Tàn Đêm Ma Tông ước chừng ngàn vạn lần đại quân, chính là tứ đại hộ pháp ở bên trong, tề xoát xoát đích nửa quỳ trên mặt đất, đối với Sở Phong thi lấy lễ bái đại lễ. Cái gì? Tông chủ? Sở Phong dĩ nhiên là Tàn Đêm Ma Tông đích tông chủ. Nhìn thấy này một màn, kia vốn là giật mình đích mọi người, một đám lại thang mắt cứng lưỡi, khiếp sợ không thôi, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Phong thế nhưng đã muốn trở thành Tàn Đêm Ma Tông đích tông chủ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Sở Phong trong tay đích Phong Ma Kiếm, vốn là Tàn Đêm Ma Tông chí bảo, hơn nữa Sở Phong thiên phú nghịch thiên, hiện giờ tu vi lại là đại trướng, thật cũng đích xác cụ bị trở thành Ma Tông đứng đầu đích tư cách. A, xem ra lúc trước thúc dục đại trận đích chính là các ngươi này đàn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói, ở ta trong mắt bất quá là một đám lính tôm tướng cua, nhưng là vì một cái Sở Phong, các ngươi liền cam nguyện tiến đến chịu chết, này thật đúng là có chút ra ngoài của ta ngoài ý muốn. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên một tiếng cười lạnh, mặc kệ Tàn Đêm Ma Tông ở người khác trong mắt như thế nào, nhưng là ở hắn đích trong mắt cũng một đám có thể một mình gạt bỏ đích phế vật. A, khinh thường ta Tàn Đêm Ma Tông đích nhân. Nếu là ngươi cùng giang bảy sát không ra tay, ngươi cảm thấy được ngươi Chu Tiên quần đảo chính là ta Tàn Đêm Ma Tông đích đối thủ. Sở Phong lạnh giọng chất vấn nói. Này, nghe được lời này, rất nhiều người đều là trong lòng bồn chồn, tuy nói Chu Tiên quần đảo cao thủ nhiều như mây, nhưng là Tàn Đêm Ma Tông đích đội hình, nhưng cũng tuyệt đối không kém, hơn nữa mọi người đều biết, Sở Phong chính là phương Đông Hải vực từng đích bá chủ, cứ việc tan giả nhiều năm, nhưng là Tàn Đêm Ma Tông lưu lại đích thần thoại, lại làm cho người ta cảm thấy được bọn họ cường đích đáng sợ. Nếu là đã không có họ Mộ Dung Mệnh Thiên, vị này bảy phẩm võ vương đích lão yêu quái nhúng tay, chớ nói Chu Tiên quần đảo, chẳng sợ tam đại yêu tộc đang ra tay, cũng không nhất định có thể đủ còn hơn Tàn Đêm Ma Tông. Thật sự là chê cười, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi Tàn Đêm Ma Tông thiên hạ vô địch. Cho dù ta không ra tay, ngươi Tàn Đêm Ma Tông cũng không phải ta Chu Tiên quần đảo, cùng tam đại yêu tộc đích đối thủ. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên lạnh lùng cười, hắn vẫn chưa e ngại, trước không nói bọn họ là tứ đại thế lực liên thủ, đội hình thượng chiếm cứ ưu thế, nhân số thượng lại chiếm cứ thật lớn đích ưu thế. Kia một khi đã như vậy, không ngại khiến cho ngươi kiến thức một chút, đến tột cùng là các ngươi đích này liên minh đại quân cường, vẫn là ta Tàn Đêm Ma Tông đích cao thủ cường. Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, kia nắm Phong Ma Kiếm đích lòng bàn tay, đột nhiên hào quang chợt lóe, một tầng vô hình đích dao động, liền tự Phong Ma Kiếm thổi quét mà ra. Ông mà đương kia dao động thổi quét mà qua lúc sau, tàn đêm ma tông ngàn vạn lần đại quân đích hơi thở, thế nhưng lúc này khắc cấp tốc kéo lên, tuy rằng tu vi vẫn dừng lại ở nguyên lai đích trình tự, nhưng là cái loại cảm giác này, cùng chi lúc trước lại hoàn toàn bất đồng. Tàn đêm ma tông đích công sát trận. Nhìn thấy này một màn, họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn lại là nhíu mày, bởi vì hắn chính là biết tàn đêm ma tông nắm giữ đích một loại tăng lên mọi người chiến lực đích thủ đoạn, kia đó là công sát trận. Chính là tàn đêm ma tông đích công sát trận, là một loại thực phức tạp đích trận pháp, chỉ có tàn đêm ma tông đích lãnh địa mới có thể có được loại này trận pháp, trơ mắt nơi này chính là hắn Chu Tiên quần đảo đích địa bàn, như thế nào có thể sẽ có công sát trận. Hơn nữa theo tàn đêm ma tông mọi người tăng lên đích chiến lực cũng đó có thể thấy được chỗ ngồi này công sát trận đích lực lượng có thể nói rất mạnh. Chẳng lẽ nói là kia phong ma kiếm, tiểu tử này nhưng lại ở hắn đích trên người bố trí công sát trận. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên cẩn thận suy tư, chính là khi hắn nghĩ vậy loại khả năng sau, cho dù là hắn cũng là không khỏi chấn động. Tàn đêm ma tông đích huynh đệ nghe lệnh, hôm nay ta phải đổ diệt Chu Tiên quần đảo cùng tam đại yêu tộc, mặc kệ là ai, chắn ta người tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, Sở Phong trong tay đích phong ma kiếm đột nhiên rơi xuống, chỉ hướng về phía Chu Tiên quần đảo đích đại quân. Sát, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, tàn đêm ma tông đích mọi người, liền giống như thức tỉnh đích ác ma bình thường, một đám sát khí tung hoành, thi triển ra các loại hung tàn đích thủ đoạn, hướng Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích đại quân giết quá khứ. Sát. Về phần Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích đại quân, tự nhiên cũng sẽ không khiếp đảm, giống giận liên tục trong lúc đó, liền cùng tàn đêm ma tông đích đại quân giao chiến ở tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm, mấy ngàn vạn đại quân, giao chiến một chỗ, nhất thời nổ vang nổi lên bốn phía gợn sóng mọc thành bụi, cái loại này uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, dị thường làm cho người ta sợ hãi, bởi vì này một lần, không chỉ có riêng là ngàn vạn lần đại quân ở giao chiến, lại mấy ngàn vạn nói chân thật đích sinh mệnh ở giao chiến, mỗi một đạo thân ảnh đích ngã xuống, đều đại biểu cho một cái sinh mệnh đích chôn vùi. Nhưng là, hai quân giao chiến, tất có một thắng, tuy rằng song phương đội hình không sai biệt nhiều, thậm chí Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc còn chiếm cứ một ít ưu thế. Chính là, khi bọn hắn chân chính giao chiến cùng một chỗ lúc sau, ưu khuyết cũng lập tức sinh ra, dĩ nhiên là tàn đêm ma tông đích đại quân, bằng vào tuyệt đối đích chiến lực cùng hoàn mỹ đích phối hợp lấy ít thắng nhiều, chiếm cứ ưu thế, cách trương.